Chương 122, bị hoán thân cô nương hai. Triệu thị bất mãn chừng nàng một chút, lại tiếp tục lời nói thấm thía, tiểu nha, hôm nay ngày đại hỷ, đừng làm rộn yêu, đã gả, liền hảo hảo sinh hoạt. Cho nương bồi cái không phải nói gần nói xa, đều là ba phải ý tứ. Hà bà tử một tung ngục bỏ dậy, không được hôm nay việc này không thể liền như vậy tính một hai phải tìm Triệu gia người tới nói rõ ràng, đây là không vui gả cho ta Hà gia đâu rồi, hay là hắn Triệu gia cố ý gạt ta khuê nữ. Khi nói chuyện, nghĩ muốn đưa tay kéo Sở Vân Lê, cùng ta trở về, hôm nay việc này không nói rõ ràng, nhật tử không thể quá. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước tránh đi, quay người vào cửa nhanh chóng cầm nàng mang đến một bao quần áo, bên trong trang hai thân cũ áo, chính là Triệu tiểu nha toàn bộ đồ cưới. Thấy được nàng cầm bao quần áo, Hà bà tử sắc mặt khó coi, xem ra ngươi thật đúng là không nghĩ tới. Vậy các ngươi Triệu gia tìm tơ y cư a làm cái gì nếu không phải nhà ta lão tam không dễ đi đường, chỉ bằng ngươi này yếu gà tệ bộ dáng nói đủ chưa? Sở Vân Lê đánh gãy nàng, không phải muốn đi Triệu gia sao? Đi thôi. Nàng mặt bên trên không có chút nào vẻ bối rối, ngữ khí bình thản, thực sự khác thường cực kỳ. Như vậy lạnh nhạt, Hà bà tử trong lòng đều nổi lên nói thầm, bất quá nghĩ đến là Triệu gia chủ động tới cửa nhắc lên việc hôn nhân. Nói gần nói xa đối nàng con cá rất là yêu thích, này việc hôn nhân sẽ không phải có biến mới đúng. Hai nhà cách vốn cũng không xa, hai khắc đồng hồ về sau, một đám người đã đến Triệu gia, theo bên ngoài viện xem, Triệu gia viện tử đã quét sạch sẽ, Triệu mẫu cùng Hà Ngư hai người đã tại đôi cái bàn. Hà bà tử nhìn thấy tình hình như vậy, giận không chỗ phát tiết, xông vào cửa đi lôi kéo Hà Ngư, đừng làm. Dí mắt cá vòng đỏ bừng. Đầu tiên là kinh ngạc nàng nương sẽ xuất hiện, sau đó nước mắt lại rơi ra, ủy khuất khóc dòng nói, nương nhiều người như vậy chen vào viện tử, Triệu mẫu coi chút ngộng, các ngươi làm cái gì vậy, ngày đại hỉ lại mặt là ngày mai nha. Nàng cũng là nhìn thấy Sở Vân Lê mang theo bao quần áo đứng tại Hà bà tử bên cạnh mới nói lại mặt, đột nhiên nàng nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lớn tiếng nói, tiểu nha, này sao lại thế này, ngươi không tại nhà chồng quét dọn viện tử, chạy về. Nhà tới làm cái gì Hà bà tử so với nàng thanh âm còn muốn đại, tất cả mọi người phân xử thử, ban đầu là các ngươi Triệu gia tới cửa đề này việc hôn nhân a, ta nhịn đau đem nữ nhi gả cho các ngươi, này tiểu nha quá không ra gì, làm nàng làm việc, nàng cho ta nhăn mặt vào cửa, ta đưa tay muốn kéo nàng một cái nàng ngược lại đẩy ta, ta tay chân lẩm cẩm cái nào trải qua trụ hắn nàng đẩy con dâu này ta không muốn, vừa vặn cũng được, vụ hôn nhân này coi như thôi. Ta nữ nhi ta mang về. Nói xong, liền đi kéo Hà Ngư tay. Hà Ngư rất là kinh hỉ, nay Triệu đại tráng đánh chết tức phụ, ở trong mắt nàng liền cùng dạ xoa đồng dạng doa người, gả phía trước liền đã khóc mấy ngày, vạn vạn không nghĩ tới còn có thể có này kinh hỉ. Triệu mẫu như khẳng nguyện ý, này khó khăn con dâu vào cửa, vẫn là đằng trước có ba cái huynh đệ, chỉ định có thế sinh hạ Nam Hải, Triệu gia coi như trông cậy vào nàng. Lập tức chung quanh quét một vòng, giơ tay lên một bên băng ghế đối Sở Vân Lê liền gõ tới. Sở Vân Lê một cái tiếp nhận, hung hăng quăng đến một bên, băng ghế đều ngã tàn đi, không để ý bên cạnh phụ nhân kinh hô cùng thấp giọng nghị luận đó là ai nhà mượn quá không may lời nói, cười lạnh nói, không nghe thấy sao này việc hôn nhân coi như thôi lần này Triệu mẫu bị choáng váng, này ngoại trừ tướng mạo, chỗ nào cũng không giống là con gái nàng. Con gái nàng chưa hề tại trước mặt nhiều người như vậy lớn tiếng như vậy nói chuyện qua, cũng chưa từng có như vậy lực lượng cùng nàng nha. Ô bất quá này việc hôn nhân vô luận như thế nào cũng muốn thành bất quá, ngay trước mặt mọi người đứa nhỏ này cũng dám như thế, Hà gia có thể không quá nguyện ý như vậy nghĩ. Triệu mẫu nhìn về phía Hà bà tử mặt bên trên không khỏi liền mang theo mấy phần ý cười, bà thông ra, đứa nhỏ này không nghe lời, trách ta không có giáo tốt, là ta không phải. Nhưng bây giờ cũng đã là nhà các ngươi người, ngươi muốn làm sao giáo đều có thể, chúng ta Triệu gia không hai lời. Hà bà tử nghe lời này, sắc mặt hòa hoãn chút, nàng tính tình quá bướng bỉnh, nhà ta lão tam cũng không phải đòi không ra tức phụ, nhưng này thành thân không phải chậm trễ chuyện sao này việc hôn nhân nếu là coi như thôi, chẳng phải là lãng phí lương thực vậy cái này tổn thất ta hỏi ai muốn đi lời trong lời ngoài ý tứ, cư nhiên là hôn sự không thành, còn muốn Triệu gia phụ cấp nàng làm việc vui lương thực. Cái này khiến Triệu mẫu làm sao có thể tiếp nhận, lại nói, Hà Ngư con dâu này nàng không thể không cần nàng một cái kéo qua Sở Vân Lê, gọi nàng một tránh lại xả cái không, nàng nhíu mày nhìn về phía nàng, tiểu nha, ngươi nha ho cái gì? Sở Vân Lê quét mắt một vòng ô ương ương một đám người. Ta không gả, chung quanh có phụ nhân thấp giọng khuyên, lễ này đều thành, hảo hảo sinh hoạt chính là, kia gì ba ngoại trừ chân què, kỳ thật cũng không tệ, không ít người ở bên thai ông vang, thực làm người bực bội. Hà bà tử lại không nghĩ tới, đã đến Triệu gia, nha đầu này còn như thế mạnh miệng, chống nạnh cả giận nói, vậy chuyện này nhưng là không còn xong a, chúng ta phải tính toán ngày hôm nay hoa của ta tiêu. Triệu Mâu nhíu mày, không được, này hôn là nhất định phải thành. Như vậy nhiều hương thân đều nhìn thấy kết thúc buổi lễ, sao có thể hết hiệu lực hộ nông dân nhà thành thân, nhưng không có cái gì hôn thư, dù sao mời qua mọi người uống rượu, liền xem như thành qua hôn. Sở Vân Lê tâm niệm thay đổi thật nhanh, sửa lời nói, không có đồ cưới, không có xính lễ, ta không gả thật muốn bức ta gả, tốt nhất đừng để ta vào phòng bếp, cùng lắm thì mua một bao dược, một nồi hạ độc chết chính là. Lời này vừa nói ra, hò hét tầm ý viện tử an tĩnh một cái trước mắt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Làm người tức phụ không vào phòng bếp, làm sao có thể chứ lại nói, thật muốn hạ độc, kia là không làm việc nhà liền phòng được bên kia. Hà bà tử đầu tiên là giận dữ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tiểu nha không vui coi như xong, con dâu này ta cũng không dám muốn. Bất quá các ngươi nếu là không cầm đồ cưới, con cá ta coi như mang về nhà. Nghe vậy, Hà Ngư mặt mũi tràn đầy lại vui thay đổi hoảng sợ, Triệu Mẫu thì mộng hạ, không rõ hảo hảo hoán thân tại sao lại muốn chính mình ra xính lễ, nàng muốn bắt đạt được xính lễ, cu nở dê sẽ không cầm nữ nhi đi đổi. Bên kia Hà bà tử đã vạch lên đầu ngón tay nói, bình thường xính lễ 100 cân lương thực, ta cũng không nhiều muốn. Nhà ta con cá, 150 cân. Hà Ngư phản ứng nhanh chóng, một phát bắt được nàng nương cánh tay, nương, ta không gả. Sở Vân Lê thấy các nàng bắt đầu bài xả xính lễ, tự giác không chính mình chuyện gì, mang theo bao quần áo vào chính mình nhà ở gian phòng lơ mơ, hiện tại đã nhanh bắt đầu mùa đông, vào cửa liền một cỗ mùi nấm mốc. Nàng nhíu nhíu mày, bắt đầu thu thập. Bên ngoài bài xả sau nửa canh giờ, Hà bà tử rốt cuộc không mang đi Hà Ngư, bất quá tìm thôn trưởng đến viết một chương 200 cân lương thực giấy nợ. Triệu gì hai nhà việc hôn nhân vốn là rất nhiều người nghị luận, hiện tại một cái chạy về nhà chết sống không vui, một cái khác thì lưu lại, bí mật nghị luận người liền càng nhiều. Sở Vân Lê mới không cần quan tâm nhiều, đợi nàng đem gian phòng thu thập xong ra tới lúc, sắc trời đã tối, đói bụng đến đủ cục gọi, Triệu Mẫu thấy được nàng đi ra ngoài, cười lạnh một tiếng, năng lực rất nha, có bản lĩnh đừng ăn cơm nha, chết đói ngươi liền không có lương thực. Sở Vân Lê không hề nhượng bộ chút nào, chính mình vào phòng bếp, vừa mới làm qua việc vui, trong phòng bếp còn có 3-4 chậu nhỏ đồ ăn thừa, cũng không biết là không có đánh xong vẫn là ăn xong thu hồi lại. Đói gấp cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều, Sở Vân Lê cầm lấy bên cạnh thô ba nhờ bao không nhân liền kia đồ ăn gặm hai cái, cảm giác quá kém, ngượng nghịu cũng họng, theo đời trước quận vương phi luân lạc tới bây giờ ăn thô lương ba nhờ bao không nhân tình trạng, này khác biệt người bình thường thật chịu không nổi. Gặm xong đi ra ngoài, đối diện liền đối mặt khóc đến đỏ mắt đỏ Hà Ngư, thấy được nàng từ phòng bếp ra tới, hừ lạnh một tiếng. Gả cho ta tam ca hủy khuất ngươi còn tưởng rằng chính mình cao quý cỡ nào. Sở Vân Lê ôm cánh tay, lạnh nhạt nói, ngươi nếu là không vui, thừa dịp trời còn chưa có tối, ngươi cũng có thể trở về. Liền giống như ta nói sẽ mua thuốc hạ độc chết người một nhà, ta nương chính là lại thích ngươi, kia cũng không dám muốn ngươi người con dâu này. Lời này chân tâm thật ý, thành qua thân xác thực sẽ đối với thanh danh có ảnh hưởng, nhưng không có qua đêm, đại gia cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Hộ nông dân nhà cu nở dê có người sẽ không thèm để ý cái này. Hà Ngư chừng nàng, ngươi làm ta giống như ngươi ngỗ nghịch bất hiếu đã thành thần, lại trở về Hà gia ta thành cái gì thanh danh còn muốn hay không, nói xong xem thường nhìn nàng một chút. Đến, giống như làm nàng trở về là hại nàng đồng dạng. Sở Vân Lê triệt để không phản đối, quay người vào chính mình phòng buộc lên cửa, nàng theo bắt đầu tỉnh lại đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trí nhớ bên trong hôm qua đều còn tại làm việc. Sáng nay thượng còn giúp thái thịt. Nằm lên giường, chăn rất mỏng, sợi bông mấy quyển không có, ước tương đương liền hai tầng bố, mà lại còn là vải thô, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ ngủ không được, ai biết nằm lên giường liền ngủ thật say. Vẫn là tại Triệu Mẫu tiếng chửi rủa bên trong tỉnh lại. Tên khốn này, lười thành như vậy, chờ lao nương làm xong hầu hạ nàng. Khó trách Hà gia không muốn nàng. Sở Vân Lê mở to mắt, phòng bên trong so với hôm qua còn muốn lơ mơ. Chứng minh trời còn chưa sáng, nàng trở mình ngủ tiếp. nhưng rất nhanh phát hiện không ngủ được. Bên ngoài Triệu Mẫu phanh phanh phá cửa, nha đầu chết tiệt kia, còn không mau dậy đi cắt cỏ. Kia phía sau heo chở lão nương cho đây cũng không phải Triệu Mẫu cố ý ngược đãi, mà là bên này trấn cô nương đều là như vậy qua. Sở Vân Lê thở dài, ngủ khẳng định là không ngủ được, sau khi đứng dậy mặc quần áo, mở cửa phát hiện hôm nay đặc biệt lạnh, hàn phong hô hô, nhưng là nàng cũng không có áo dày váy, hôm qua cái này đỏ, vẫn là Triệu Mẫu cùng người mượn, tự nhiên là không thể lại mặc. Một cỗ gió lạnh thổi qua, nàng cảm giác kia gió trực tiếp thổi tới xương cốt khe tròng. Đi lại một bước, mới phát hiện bụng bên trên quần áo lạnh buốt lạnh, trên người chính là một chút nóng hổi khí đều không có. Thời gian này, quả thực không có cách nào quá hạn thời khắc khắc đều tại khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Đi ra ngoài liền thấy Hà Ngư theo chính phòng ra tới, đáy mắt xanh đen, thân hình lảo đảo muốn ngã, ánh mắt phiết thấy nàng lúc mở ra cái khác, nhìn về phía cửa phòng bếp Triệu Mẫu, nương, ta thân thể khó chịu. Triệu Mẫu nhìn nàng một chút. Trông thấy nàng suy yếu bộ dáng còn thật cao hứng, cười ha hả nói, không có việc gì, trở về ngủ, trời đã sáng làm đại tráng cùng ngươi cùng nhau về nhà ngoại. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, nha đầu chết tiệt kia, nhanh lên đi làm việc quả thực khác nhau đối đại Sở Vân Lê đứng ở trong sân đều cảm thấy lạnh, một cái vớt qua một bên cái sọt, mang theo liền hướng trên núi đi. Nàng cảm thấy việc cấp bách, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp mua kiện áo giày váy. Dựa vào nụ y. Nàng có lẽ còn là có thể kiếm được bạc, trong ngày mùa đông không tốt đi săn, dược liệu hẳn là có thể tìm tới vài cọng. Chỉ nhớ bên trong có cái đi chân Trần Đại Phu, ngoại trừ hắn sẽ hái thuốc, người khác cũng không nhận ra, lại kia Đại Phu dùng hơn phân nửa đều là thiên phương, thực bình thường dược liệu phơi khô chủ y thành mặt mạng, phong hàn dùng cái kia, bỏng dùng cái kia đổ, vết đau vẫn là cái kia thoa, quả thực một lời khó nói hết. Lại Sở Vân Lê hồi ức ngẫu nhiên Triệu Tiểu Nha đụng tới hắn hái thuốc lúc cái sọt bên trong mầm mầm, trong đó mấy thứ căn bản cũng không phải là dược liệu. Cho nên, người nông dân này nhà bị thương sinh bệnh, mấy quyển toàn bộ nhờ chính mình gánh tác giả có lời muốn nói 12 giờ chưa thấy sắt vách nông nữ xanh hà sau này vào về, thông thả 2 ngày nay mới chương bình luận đều sẽ phát tiểu hồng bao. Đại gia đi qua ủng hộ một chút nha cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Mộc Lâm Sâm Nam Bình. Phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.